Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 22 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Diễn biến mới nhất trong tập 22 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang ở Thụy Sĩ sao? Mộc Du Sương cau mày, sự lo lắng trong lòng cuối cùng mới vơi đi. Vâng, đúng vậy, tổng tài. Trường học của Phương Thiên Lạc tổ chức sự kiện cho phụ huynh. Đó là đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết. Anh quên rồi sao? Hoạt động lần này là do đích thân anh ký tên tài trợ mà. Lục Trạch cung kính nói. Mộc Du Dương cuối cùng cũng nhớ ra. Một tháng trước, anh hình như có ký một tài liệu phê duyệt việc tài trợ cho trường mẫu giáo song ngữ quốc tế Úc Dương tổ chức sự kiện ở Thụy Sĩ. Mấy tháng nay xảy ra quá nhiều việc, thế nên việc nhỏ thế này làm sao anh nhớ chứ? Lục Trạch nói tiếp. Phải rồi tổng tài, còn một việc nữa, tôi không biết có nên nói hay không. Mặt Mộc Du Dương lộ rõ vẻ khó chịu. Có gì thì nói ngay đi, đừng úp mở. Lục Trạch liền trả lời. Tổng tài, cô Phương lần này cùng đi Thụy Sĩ với Tống Đình Hy của Tống gia. Theo tôi điều tra được thì Tống Đình Hy tham gia hoạt động với tư cách là bố của bé Phương Thiên Lạc. Mộc Du Dương như nghe được một tiếng sét đánh bên tai. Tống Đình Huy lấy tư cách là bố của Lạc Bảo Nhi để cùng đi Thụy Sĩ với hai mẹ con họ sao? Vừa nghĩ đến cảnh Tống Đình Hy rất có khả năng sẽ ngủ cùng một giường với Phương Tiểu Ngư, nghe Lạc Bảo Nhi nũng nịu gọi một tiếng chú Tống, Mộc Du Dương liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, rồi nói với Lục Trạch ở đầu dây bên kia. Đặt ngay cho tôi một vé máy bay đi Thụy Sĩ, sáng mai đến bệnh viện chở tôi đi sân bay. Mình đã lo lắng cho sự an nguy của cô ta, hộc tốc chạy đến đây xem cô ta có an toàn hay không. Vậy mà cô ta lại cùng Tống Đình Hy đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết sao? Bàn tay anh nắm lại kêu răng rắc. Mộc Du Dương tức giận đấm thật mạnh lên tường, ngay lập tức bị thương tóe máu. Về đến bệnh viện, Mộc Du Dương vẫn còn chưa nguôi giận. Anh cố gắng bảo bản thân phải bình tĩnh lại, rồi ngồi bên giường bệnh của An Ly suốt cả đêm như thường lệ. Trời vừa sáng, Lục Trạch đã đến bệnh viện giao vé máy bay lại cho Mộc Du Dương. Tổng tài, đây là chuyến bay lúc 10 giờ. Anh thật sự sẽ đi Thụy Sĩ sao? Nhiều lời. Mộc Du Dương đứng dậy chỉnh trang lại cổ áo, định cùng Lục Trạch bước ra ngoài phòng bệnh. Nhưng đúng lúc đó thì anh lại vô tình nhìn thấy bàn tay trên giường bệnh của An Ly khẽ động đậy. Khoảnh khắc ấy như khiến trái tim anh ngừng đập. Anh lập tức nhấn chuông ở đầu giường. Các bác sĩ chẳng mấy chốc đã chạy vào. Mộc Du Dương lo lắng đứng ngoài chờ phòng bệnh. Lục Trạch đứng bên cạnh hỏi. Tổng tài, thế có đi Thụy Sĩ nữa không? Mộc Du Dương lửa mắt. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không đi nữa rồi. Lục Trạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thế thì tôi xin phép về trước, công ty còn rất nhiều việc phải xử lý. Mộc Du Dương gật đầu, nhưng sau đó như chợt nhớ ra gì đó liền gọi. Khoan đã. Lục Trạch dừng bước. Mộc Du Dương xa sầm nét mặt khẽ nói. Phái vài người đi Thụy Sĩ bám theo Phương Tiểu Ngư, xem cô ta và Tống Đình Hy ở bên nhau làm những gì. Lục Trạch hiểu ý rời đi. Mộc Du Dương ở lại bên ngoài phòng bệnh, lo lắng đi tới đi lui. Khoảng hơn 10 phút sau, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở. Bác sĩ vui mừng bước ra. Anh Mộc, khối máu bầm trong đầu cô An Ly đã tan hết, giờ đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ vừa nói dứt câu, Mộc Du Dương đã lao ngay vào phòng bệnh. Các bác sĩ và y tá trong phòng đều biết điều lui ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại. An Ly nằm trên giường, gương mặt vẫn trắng bệch, nhưng đôi mắt đã không còn nhắm nghiền nữa. Đã hơn một tháng rồi, cô cuối cùng cũng mở lại được đôi mắt long lanh của mình. Cô quay đầu nhìn Mộc Du Dương mỉm cười, cố gắng nói. Du Dương, anh đến rồi. Mộc Du Dương gật đầu, bước đến ngồi xuống cạnh giường. Anh đưa tay khẽ vuốt lên mặt cô. Người An Ly hầu như chẳng còn chút hơi ấm nào, đôi môi cũng trắng bệch, tiểu tụy đến đáng thương. Mộc Du Dương trông thấy dáng vẻ ấy, không khỏi cảm thấy đau lòng. An Ly, anh xin lỗi. Anh khẽ nói rồi hôn lên trán cô. An Ly mỉm cười lắc đầu. Du Dương, chuyện này sao có thể trách anh chứ? Là sao em không tốt? Em không nên đi tìm Phương Tiểu Ngư. Nếu em không tìm cô ấy thì đã không ra nông nỗi này rồi. Mộc Du Dương ngắt lời cô. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Anh đã điều tra camera giám sát rồi. Em ngã xuống cầu thang đích thực là có liên quan đến cô ta. An Ly thở dài, nước mắt rơi ra. Du Dương, em không muốn khiến anh khó xử. Em biết trong lòng anh còn có cô ấy. Anh không cần phải vì em mà trách móc cô ấy. Muốn trách thì phải trách em năm xưa đã rời bỏ anh mấy năm mới cho cô ấy có cơ hội xuất hiện bên cạnh anh. Bác sĩ đã bảo hiện giờ cô cần phải giữ tâm trạng thả lỏng. Nếu tháo gỡ được khúc mắc trong lòng thì chân của cô có thể sẽ hồi phục. Hơn nữa Mộc Du Dương cũng từng nói sau khi An Ly tỉnh lại rồi thì anh sẽ lấy cô làm vợ. Nhưng bây giờ cô tỉnh rồi, anh lại im lặng. Câu nói sẽ lấy cô làm vợ vẫn không thể nào thốt ra, bởi vì trong lòng anh vẫn không kiềm được cảm giác nhớ nhung Phương Tiểu Ngư. Chỉ cần nghĩ đến Phương Tiểu Ngư thì trái tim anh lại hệt như bị thứ gì đó bóp chặt, đến ngay cả thở cũng thật là khó khăn. Bầu không khí trong phòng bệnh yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hai người đều không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nhau. Cửa phòng bệnh chợt bật mở, phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy. Tô Lạc Nhĩ mặc một bộ váy tím đứng trước cửa. Bà ta vẫn trang điểm sắc sảo như thường lệ, tóc xõa sau vai, trông không hề giống một phụ nữ trung niên đứng tuổi chút nào. An Ly ngạc nhiên gọi, mẹ, mẹ về khi nào thế? Tô Lạc Nhĩ khẽ gật đầu bước đến bên cạnh An Ly nói, mẹ mà không về thì chắc có lẽ con đã bị người ta ức hiếp, chết cũng không ai hay rồi. An Ly ngượng ngùng mỉm cười, mẹ, chẳng ai ức hiếp con cả, là do con không cẩn thận nên mới bị ngã thôi. Vẻ mặt Tô Lạc Nhĩ có hơi tức giận. An Ly, có lương tâm cũng phải có chừng mực thôi. Đến lúc này rồi mà con còn biện minh cho con khốn ấy à? Nói xong, bà ta quay sang nhìn Mộc Du Dương nói thẳng. Mộc Du Dương, nếu không phải tại cậu đã phản bội An Ly, bắt cá hai tay, thì An Ly có bị con khốn đó đẩy xuống cầu thang không? Đến lúc này cậu vẫn không cảm thấy áy náy với An Ly chút nào sao? Nếu đã như thế, thì bây giờ tôi sẽ đưa An Ly ra nước ngoài. Sau này cậu đừng hòng gặp lại nó nữa. Tô Lạc Nhĩ ngoài mặt tỏ ra tức giận, nhưng thật ra trong lòng đang muốn thăm dò Mộc Du Dương. Mộc Du Dương quả nhiên hốt hoảng lập tức nói, bác gái, An Ly thật sự là bị Phương Tiểu Ngư đẩy xuống, nhưng họ chỉ là tranh chấp đôi chút thôi. Chuyện này con đã giải thích với bác nhiều lần rồi. Hơn nữa con cũng đã hứa sẽ chăm sóc cho An Ly thì chắc chắn sẽ làm được. Tô Lạc Nhĩ nhíu mắt lạnh lùng hỏi, thế lúc An Ly còn đang hôn mê, cậu đã nói những gì? Cậu còn nhớ chứ? Mộc Du Dương gật đầu. Đương nhiên con nhớ. Chờ sau khi cô ấy tỉnh lại rồi, con sẽ lấy cô ấy làm vợ, chăm sóc cô ấy cả đời này. An Ly rõ ràng rất kinh ngạc. Du Dương, anh nói gì thế? Du Dương, anh không cần vì áp lực từ mẹ em mà bị ép phải đưa ra lựa chọn. Em không cần anh bị ép phải lấy em. Mộc Du Dương nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói, anh không phải là bị ép. An Ly, anh tự nguyện lấy em làm vợ, bởi vì anh yêu em. Khi nói ra ba từ ấy, trong lòng anh rõ ràng thấy cắn rứt, bởi trong đầu anh lại không kiềm chế được mà hiện lên gương mặt của Phương Tiểu Ngư. Tại sao cô gái ấy cứ như một chất keo siêu dính, có làm sao cũng không thể tẩy đi được. An Ly thật sự kích động, không thể ngờ được rằng sau khi tỉnh lại nhận được một tin vui đến thế này. Cô đã yêu Mộc Du Dương nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có kết quả. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, chờ sau khi em hồi phục hoàn toàn rồi, chúng ta sẽ đính hôn. Mộc Du Dương đáp chăn lại cho An Ly, rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Sau hơn nửa tháng điều trị, bác sĩ tuyên bố An Ly đã khỏi hoàn toàn, có thể xuất viện. Mộc Du Dương đến bệnh viện đón An Ly, sau đó đưa cô đến một nơi. Đó là một cánh đồng hoa, giờ đang là mùa hoa nở rộ, họ lại giống như nhiều năm trước, cùng nhau đi dạo giữa cánh đồng. An Ly, em có còn nhớ không? Năm xưa cũng chính nơi đây, anh đã từng nói sẽ lấy em làm vợ. Mộc Du Dương quỳ một chân xuống, nắm lên tay An Ly. An Ly nghiêm túc gật đầu, cô làm sao có thể quên được, bởi đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô. Mộc Du Dương chợt rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Anh mở hộp, lấy một chiếc nhẫn kim cương trong đó ra. An Ly, sau này hãy để anh chăm sóc em, có được không? Anh quỳ một chân dưới đất nói với An Ly đang ngồi trên xe lăn. An Ly rơi nước mắt, cảm động gật đầu. Mộc Du Dương đeo nhẫn lên ngón tay cô. Cuối tháng này chúng ta sẽ đính hôn, mọi việc cứ để anh lo liệu. Sau khi chơi nửa tháng ở Thụy Sĩ, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng về nước. Nhà họ Tống đã phái tài xế đến sân bay đón họ. Cảm ơn anh, Đình Hy. Dưới cổng nhà mình, Phương Tiểu Ngư vẫy tay tạm biệt Tống Đình Hy. Vào nhà mở cửa, căn nhà nửa tháng không có người ở, giờ đã bám khá nhiều bụi. Phương Tiểu Ngư đặt đống hành lý ở phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa. Ôi trời ơi, mệt chết đi được. Phải ngồi máy bay cả đêm, tuy là máy bay thương gia vô cùng dễ chịu, nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi bóp lưng cho mẹ nhé. Lạc Bảo Nhi bước đến, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, rồi bắt đầu mát xa cho cô. Mở tivi lên xem thôi. Phương Tiểu Ngư tự lẩm bẩm, sau đó với tay lấy cái điều khiển trên bàn mở tivi. Tivi đang phát một tin tức. Phương Tiểu Ngư vừa ngẩng đầu lên đã liền trông thấy trên đó là hình ảnh của nhà hàng sang trọng nhất thành phố, nhà hàng Lệ Gia. Cô đặt điều khiển xuống, muốn xem thử nhà đại gia nào tổ chức tiệc cưới ở đó. Cuối tháng này, doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng của thành phố là anh Mộc Du Dương sẽ tổ chức lễ đính hôn với mối tình đầu của mình là cô An Ly. Nhà họ Mộc đã bao chọn nhà hàng Lệ Gia để chuẩn bị tổ chức cho buổi lễ. Được biết, ở lễ đính hôn này, tất cả gia đình vọng tộc trong thành phố đều sẽ đến tham dự. Hôm đó chúng tôi sẽ đưa tin trực tiếp để quý khán giả cùng theo dõi buổi lễ có 102 này. Những lời mà phóng viên nói sau đó, Phương Tiểu Ngư không còn nghe được nữa. Cô chỉ biết một điều, cuối tháng này, An Ly và Mộc Du Dương sẽ đính hôn. Thì ra, cô chỉ mới rời đi nửa tháng thôi, mà mọi thứ đều đã thay đổi cả rồi. Lạc Bảo Nhi ngừng mát xa hỏi Phương Tiểu Ngư, mẹ ơi, lúc nãy trên TV nói có thật không? Chú Mộc thật sự sẽ đính hôn với cái cô xấu xa đó sao? Phương Tiểu Ngư tắt tivi nói, Lạc Bảo Nhi, lần trước không phải mẹ đã bảo con không được phép nhắc đến chú Mộc nữa sao? Chú ấy đã không còn quan hệ gì với chúng ta rồi. Chú ấy muốn đính hôn với ai, chúng ta cũng không cần phải quan tâm. Lạc Bảo Nhi rõ ràng rất buồn. Phương Tiểu Ngư cũng không thể ngờ Mộc Du Dương lại quyết định cưới An Ly nhanh như thế. Xem ra anh ta thật sự yêu cô ta, thế nên không thể chờ nổi dù chỉ một phút. Muốn mau chóng công bố cho cả thế giới biết An Ly chính là người phụ nữ của mình. Phương Tiểu Ngư, không phải đã bảo đừng nhắc đến anh ta nữa sao? Sao mày cứ dây dưa như thế mãi làm gì? Mộc Du Dương và mày là người của hai thế giới khác nhau. Giờ anh ta đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của mày rồi. Mày mau dừng lại cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy lại đi. Nhưng khi dọn vệ sinh, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh của Mộc Du Dương. Lúc nấu cơm rửa chén, mặt nước cũng hiện lên gương mặt của Mộc Du Dương. Ngay cả lúc đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, cô cũng cảm nhận thấy sự tồn tại của anh. Đúng là âm hồn không tan mà. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Phương Tiểu Ngư quay lại công ty làm việc. Cô phát quà lưu niệm mua ở Thụy Sĩ cho các đồng nghiệp trong phòng thiết kế. Phát quà xong, cô trở lại văn phòng, bắt đầu tập trung làm việc. Nhưng vừa mở máy lên thì một tin tức chợt hiện lên. Lại là tin về lễ đính hôn của Mộc Du Dương và An Ly. Cái gì mà tiết lộ tình sử 8 năm giữa Tổng Tài Mộc và vị hôn thê? Cái gì mà thâm nhập Mộc gia tìm hiểu bí mật đằng sau hào môn? Rồi lại cái gì mà những điều chưa biết về lễ đính hôn nhà họ Mộc? Những tiêu đề đại loại như thế tràn ngập các trang tin tức. Phương Tiểu Ngư thật sự bực mình, lập tức tắt máy, cầm bút lên vẽ các bản thiết kế. Ai ngờ lúc tan làm, Mộc Tuấn Nghiêu lại đứng trước cổng chờ cô. Tiểu Ngư, có thể vinh dự mời em cùng đi dùng bữa tối không? Mộc Tuấn Nghiêu ngồi trên chiếc xe đua sang trọng nháy mắt với cô. Phương Tiểu Ngư lừ mắt trả lời. Không đâu, tôi còn phải đi đón con. Mộc Tuấn Nghiêu cho xe chặn ngay trước mặt cô. Chúng ta có thể cùng đi đón Lạc Bảo Nhi, sau đó cùng đi ăn tối mà. Phương Tiểu Ngư thật sự bó tay với tên vô lại này. Lúc trước, khi chat trên mạng, không thể ngờ anh ta lại ngang ngược như vậy. cô đành chỉ biết thầm tự trách mình đã kết bạn tùy tiện. Sau khi đón Lạc Bảo Nhi, ba người cùng đến một nhà hàng Tây. Lạc Bảo Nhi chọn một phần ăn trẻ em, còn Phương Tiểu Ngư chọn một phần sai lớn. Khi tâm trạng không vui thì ăn thật nhiều chính là cách giải sầu tốt nhất. Nhìn dáng vẻ ăn như hùm như báo của Phương Tiểu Ngư, Mộc Tuấn Nghiêu có hơi toát mồ hôi. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu chùi miệng hỏi, sao thế, chưa thấy phụ nữ ăn uống bao giờ à? Mộc Tuấn Nghiêu lắc đầu, thấy thì thấy rồi, chỉ là chưa thấy phụ nữ nào ăn uống với bộ dạng như em thôi. Phương Tiểu Ngư lử mắt, thế thì chứng tỏ anh ít nếm trải sự đời. Rồi cô lại cúi xuống tiếp tục ăn. Mộc Tuấn Nghiêu cảm thấy rất buồn cười. Có vài người khi ở trên mạng và khi ở ngoài đời là hai tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng Phương Tiểu Ngư thì không như thế. Cảm giác ngoài đời cô mang lại cho Mộc Tuấn Nghiêu hoàn toàn sống hệt với cảm giác lúc ở trên mạng. Cô không hề tỏ vẻ ngoan hiền thục nữ, cho dù là hành động hay lời nói thì luôn ngay thẳng, cho người ta một cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Điều quan trọng nhất chính là cô rất kiên cường, một mình nuôi dạy con trai suốt bao nhiêu năm qua, thế nên cả người toát ra ánh hào quang của người mẹ đầy thu hút. Ăn cơm xong, Phương Tiểu Ngư nặng nặc đòi thanh toán, nhưng Mộc Tuấn Nghiêu đương nhiên không chịu. Hai người dây qua dưa lại suốt mấy phút, cuối cùng Mộc Tuấn Nghiêu đành phải thỏa hiệp. Mộc Tuấn Nghiêu còn muốn đưa hai mẹ con đi dạo phố, nhưng Phương Tiểu Ngư từ chối. Cô nói Lạc Bảo Nhi ngày mai còn phải đi học, cần phải về sớm tắm rửa nghỉ ngơi. Mộc Tuấn Nghiêu hết cách, đành phải đưa họ về nhà. Đang tắm cho Lạc Bảo Nhi thì Phương Tiểu Ngư nhận được cuộc gọi từ Tống Đình Hy. Anh nói hiện giờ anh đang đứng ở dưới lầu, hỏi cô có thể xuống gặp không. Người ta đã đến ngay bên dưới rồi, Phương Tiểu Ngư đành phải xuống gặp thôi. Từ xa Phương Tiểu Ngư đã trông thấy Tống Đình Hy cầm một hộp quà rất đẹp trong tay, nhưng không biết trong đó đựng thứ gì. Phương Tiểu Ngư bước đến nói, Đình Hy, muộn thế này rồi, anh tìm em có việc gì không? Từ sau lần đi Thụy Sĩ về, Phương Tiểu Ngư luôn cảm thấy mình nợ Tống Đình Hy một ân tình. Nhờ có anh đi cùng mà chuyến đi của Lạc Bảo Nhi mới được trọn vẹn giống như các bạn khác. Tống Đình Hy chìa hộp quà ra trước mặt cô. Hôm nay anh đưa mẹ đi mua sắm, tình cờ thấy cái váy này, anh thấy rất hợp với em, thế nên đã mua. Tiểu Ngư, sắp đến sinh nhật của em rồi đúng không? Cứ xem như đây là quà sinh nhật anh tặng em đi. Phương Tiểu Ngư nghĩ chỉ là một chiếc váy thôi, có lẽ cũng không đắt lắm, thôi thì cứ nhận đi vậy. Thế là cô nhận cái hộp, tạm biệt Tống Đình Hy rồi bước lên lầu. Về đến nhà, cô liền mở hộp quà ra xem, rốt cuộc cái váy thế nào mà lại khiến Tống Đình Hy đêm hôm khuya khoắt còn đích thân chạy đến tặng cho cô. Vừa mở hộp, Phương Tiểu Ngư lập tức trợn tròn mắt. Chiếc váy liền thân có màu đen nhạt, được điểm xuyết bằng những viên ngọc trai trắng. Dây đeo vai của váy là lụa màu xám, thiết kế theo kiểu bó sát. Đây không phải chính là thiết kế mới ra đầu tháng nay của nhà thiết kế Adonis sao? Rõ ràng Tống Đình Hy đã nói dối, anh không thể nào đi mua sắm với mẹ rồi tình cờ trông thấy chiếc váy này được. Bởi chiếc váy này là bản giới hạn, chỉ bán ở New York, hơn nữa giá còn rất cao, lên đến cả triệu. Phương Tiểu Ngư thật sự không thể ngờ Tống Đình Hy lại tặng cho cô một món quà quý giá thế này. Sợi dây chuyền anh tặng lần trước đã bị Mộc Du Dương ném ra ngoài cửa sổ, cô chạy xuống lầu tìm cả một ngày cũng không thấy đâu. Bây giờ lại thêm cái váy này, cô thật sự không thể nhận thêm nữa. Cô định ngày mai sẽ đi tìm Tống Đình Hy trả lại món quà nguyên vẹn cho anh. Ai ngờ hôm sau Lạc Bảo Nhi sau khi tan học lại không ngoan ngoãn chờ mẹ ở trường mà tự mình rời khỏi, quyết định đi tìm người mà cậu luôn muốn gặp. Hôm từ Thụy Sĩ trở về, cậu đã xem được tin tức đính hôn của chú Mộc. Cậu không thể cứ ngồi yên âm thầm chấp nhận sự thật như mẹ mình được. Cậu không hiểu, rõ ràng mẹ rất thích chú Mộc, chú Mộc cũng thích mẹ, thế thì họ tại sao lại không ở bên nhau? Cô Trường có dạy cần phải dũng cảm đến với người mà mình thích. Thế nên cậu phải đi tìm chú Mộc, hỏi chú xem rốt cuộc chú có yêu mẹ không, có yêu Lạc Bảo Nhi không. Nếu yêu thì đừng đính hôn với cô khác nữa. Trí nhớ của Lạc Bảo Nhi rất tốt, cậu nhớ rất rõ địa chỉ của biệt thự Mộc gia, lấy 100 đồng mà lần trước mẹ cho cậu ra để gọi taxi. Tài xế trông thấy đích đến là nhà họ Mộc thì không dám lơ là, lái xe rất cẩn thận, còn thối lại tiền rất đầy đủ cho Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi xuống xe, chạy đến trước biệt thự, nhưng phát hiện cổng đang khóa. Cậu liền ấn chuông cửa, chỉ một lát sau, cổng biệt thự đã mở. Nhưng người bước ra lại không phải là quản gia, mà là An Ly ngồi trên xe lăn. Hôm nay, An Ly vốn định đến nhà họ Mộc tìm Mộc Du Dương, nhưng Mộc Du Dương vẫn còn ở công ty, Mộc lão gia cũng không có nhà. Vừa rồi trong lúc quản gia vào trong pha trà, cô nghe thấy tiếng chuông cửa nên đã ra mở. Từ xa, An Ly đã trông thấy một bóng sáng bé nhỏ đứng trước cổng. Cậu bé này cô có quen, đó chính là con trai của Phương Tiểu Ngư. Nó đến đây làm gì? An Ly lập tức thấy tò mò. Cô từ từ đẩy xe lăn ra cổng, nhấn nút điều khiển, cánh cổng liền mở ra. Lạc Bảo Nhi cẩn trọng đưa mắt quan sát người trước mặt mình. Cậu còn nhớ rất rõ, đây chính là cái cô xấu xa đã cướp chú Mộc đi trong đám cưới của mẹ. Bé con đến đây làm gì? Con muốn tìm ai? An Ly nở nụ cười ngọt ngào, nhưng Lạc Bảo Nhi lại chợt lùi về sau mấy bước. Nhưng cô giáo trường có dạy, cho dù có gặp người mình ghét thì cũng phải giữ thái độ lịch sự. Lạc Bảo Nhi đành phải cắn răng, ngập ngừng một lúc mới nói. Cô à, con không có việc gì cả, con về đây. Nói xong, Lạc Bảo Nhi quay lưng định bỏ chạy, nhưng An Ly lại đột nhiên đưa tay nắm chặt cánh tay của cậu. Con tên Lạc Bảo Nhi đúng không? Lạc Bảo Nhi, có phải con đến tìm chú Mộc không? An Ly nhìn vào mặt cậu hỏi. Cánh tay Lạc Bảo Nhi bị nắm chặt đau điếng, cậu liền rút tay ra rồi trả lời. Không phải, con không phải đến tìm chú Mộc. An Ly cười. Chú Mộc đang ở trong nhà đấy, con có muốn vào không? Lạc Bảo Nhi liền do dự. Tuy cậu không muốn ở gần cái cô trước mặt chút nào, nhưng hôm nay đã cố gắng chạy đến đây tìm chú Mộc, lần sau có khi sẽ không còn có cơ hội nữa. Thế là cậu lại cắn răng gật đầu, rồi cùng đi vào biệt thự. Nhưng vào trong biệt thự rồi, cậu mới phát hiện chú Mộc không hề có nhà. An Ly đẩy xe lăn vào biệt thự. Quản gia đang ở trong phòng pha trà. An Ly quan sát một lượt, sau khi chắc chắn là không có ai, rồi mới nhìn Lạc Bảo Nhi hỏi. Là mẹ con bảo con đến có phải không? Mẹ con bảo con đến tìm chú Mộc chứ gì? Con muốn nói gì với chú ấy? Con nói cho cô đi, có thể cô sẽ giúp chuyển lời được đấy. Lạc Bảo Nhi lắc đầu, liên tục lùi lại, cảm thấy rất sợ người phụ nữ trước mặt mình. Trong mắt cô ta có một suy nghĩ gì đó không thể nói ra được. Thấy cậu không trả lời, An Ly liền nói tiếp. Lạc Bảo Nhi, nếu bây giờ con không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Bởi vì chú Mộc sắp kết hôn với cô rồi. Chú Mộc của con trước nay chưa bao giờ yêu mẹ con và con hết. Nếu không thì tại sao lại bỏ mẹ con trong đám cưới chứ? Khóe mắt Lạc Bảo Nhi bắt đầu rưng rưng, cậu gào lên. Không, chú Mộc rất thích mẹ con. Chú Mộc cũng rất thương Lạc Bảo Nhi. Chú Mộc từng nói, chú sẽ mãi mãi ở bên mẹ và Lạc Bảo Nhi. Chú Mộc không nói dối đâu. Dáng vẻ khóc lóc của Lạc Bảo Nhi rất đáng thương. An Ly chợt cảm thấy có hơi mềm lòng. Nhưng cô dặn mình không được phép mềm lòng, nhất định phải cắt đứt mọi quan hệ giữa Mộc Du Dương và hai mẹ con này. Thế nên An Ly lại nhẫn tâm nói tiếp. Lạc Bảo Nhi, con có biết không? Chú Mộc là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên, là người đứng đầu trong tương lai của nhà họ Mộc. Sao có thể lấy một người phụ nữ bình thường như mẹ con? Hơn nữa mẹ con còn vác theo một cục nợ là con. Con cảm thấy một đứa bé không hề có máu mủ gì với nhà họ Mộc như con thật sự có tư cách bước vào cái nhà này sao? Dầm một tiếng, Lạc Bảo Nhi chạy ra ngoài bất cẩn va trúng một cái bàn. Cậu cố nén cơn đau, chạy thẳng ra ngoài nhà họ Mộc. Phía sau, An Ly ngồi trên xe lăn, nhoẻn miệng cười, nhưng sau đó gương mặt trở nên méo sạch. Từ lúc nào mình lại trở nên như thế này? 8 năm trước, sau khi cô nghe mẹ mình kể lại hết mọi chuyện, thì cô gái ngây thơ lương thiện trong cô đã chết từ giây phút ấy. Những gì bây giờ cô phải làm, những gì bây giờ cô có thể làm, chỉ duy nhất chính là báo thù mà thôi. Nhiều lần mềm lòng rồi lại dặn mình đừng mềm lòng đã khiến cô cuối cùng trở thành một người lạnh lùng vô tình như lúc này. Phương Tiểu Ngư sau khi tan làm liền lập tức đến trường mẫu giáo. Do hôm nay cô có ở lại tăng ca một chút nên đã hơi muộn giờ đón Lạc Bảo Nhi. Nhưng khi đến trường, cô giáo trương lại nói rằng Lạc Bảo Nhi đã về từ lâu rồi. Phương Tiểu Ngư lập tức hốt hoảng, không kiềm được mà bật khóc, đang định chạy đi tìm Lạc Bảo Nhi thì chuông điện thoại chợt reo vang, là số máy điện thoại bàn ở nhà gọi đến. Không lẽ Lạc Bảo Nhi đã tự về nhà sao? Phương Tiểu Ngư bắt máy, phát hiện quả nhiên Lạc Bảo Nhi đã dùng điện thoại ở nhà gọi đến cho cô. Mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi ở nhà một mình sợ lắm, mẹ mau về với con có được không? Phương Tiểu Ngư cũng chẳng bận tâm mắng mỏ mà lập tức cúp máy chạy thẳng về nhà. Vừa mở cửa, cậu bé đã lập tức chạy xà vào lòng mẹ. Mẹ ơi! Lạc Bảo Nhi ngẩng đầu, hai mắt khóc sừng húp. Những lời trách mắng định sẵn trong đầu Phương Tiểu Ngư rồi lập tức biến mất hết. Cô đau lòng vuốt mặt con trai ngồi xổm xuống hỏi: Lạc Bảo Nhi làm sao thế? Sao con lại khóc? Nghe giọng hỏi han của mẹ, Lạc Bảo Nhi càng khóc dữ dội hơn. Cậu cúi mặt chùi hết nước mắt nước mũi lên váy Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư dịu dàng nói: được rồi, đừng khóc nữa. Nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì đi. Lạc Bảo Nhi khóc đã đủ, lúc này mới thút thít nói: Mẹ ơi, hôm nay Lạc Bảo Nhi đã đi tìm chú Mộc. Phương Tiểu Ngư lập tức ngẩn người sau đó hỏi: Lạc Bảo Nhi đi tìm chú Mộc để làm gì? Lạc Bảo Nhi kể lại hết sự tình. Lạc Bảo Nhi muốn hỏi chú Mộc rốt cuộc có yêu mẹ với Lạc Bảo Nhi không? Lạc Bảo Nhi muốn nói với chú, nếu yêu thì đừng kết hôn với cái cô xấu xa kia. Phương Tiểu Ngư sờ khóc sờ cười. Lạc Bảo Nhi, không phải mẹ đã bảo con không được gọi người ta là cô xấu xa sao? Còn nữa, con thật sự đã đi tìm chú Mộc sao? Lạc Bảo Nhi lớn tiếng trả lời. Nhưng cô ấy đúng là xấu xa mà. Cô ấy nói chú Mộc không yêu Lạc Bảo Nhi với mẹ chút nào. Còn nói Lạc Bảo Nhi là cục nợ, không có quyền được vào nhà họ Mộc. Phương Tiểu Ngư chết chân. Cục nợ, không có quyền. Mấy từ ấy cứ như câu thần chú nguyền rủa ám mãi trong đầu Phương Tiểu Ngư, khiến cô đau dữ dội. An Ly lại dám mắng nhiếc mẹ con mình như thế. Mộc Du Dương đã là của cô ta rồi, sao cô ta vẫn còn chưa chịu để yên cho mình? Phương Tiểu Ngư nghiến răng, thề sau này nhất định sẽ không nhượng bộ nữa. Nếu không thì An Ly có khi sẽ đến tận nhà để mà ức hiếp họ. Cô dịu dàng an ủi, Lạc Bảo Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Hứa với mẹ sau này đừng đi tìm chú Mộc. Lạc Bảo Nhi gật đầu. Phương Tiểu Ngư nói tiếp, còn nữa, lần sau nếu con tự về nhà thì nhất định phải gọi điện báo với mẹ. Lạc Bảo Nhi vùi đầu vào lòng mẹ, trong lòng thề rằng phải mau chóng trưởng thành để bảo vệ mẹ không bị người ta ức hiếp nữa. Phương Tiểu Ngư chợt vô tình liếc mắt nhìn hộp quà trên bàn, bên trong là chiếc váy mà Tống Đình Hy đã tặng cho cô. Sáng nay cô ra ngoài vội quá nên quên mang trả lại cho anh. Lúc này cô chợt đổi ý, quyết định sẽ mặc bộ váy ấy đến dự lễ đính hôn của Mộc Du Dương và An Ly. Sau đó bỏ hết tiền dành dụm mua một cái đồng hồ đeo tay tặng lại cho Tống Đình Hy. Đến dưới lầu tòa nhà tập đoàn Tống Thị, Phương Tiểu Ngư gọi điện cho Tống Đình Hy, chẳng mấy chốc đã thấy anh xuống. Tiểu Ngư, có chuyện gì thế? Sao tìm anh gấp vậy? Có chuyện gì sao? Tống Đình Hy vui vẻ hỏi. Phương Tiểu Ngư hiếm có dịp chủ động đến tìm anh, thế nên việc này với anh mà nói là một bất ngờ thú vị. Lần trước anh tặng em dây chuyền, giờ lại còn tặng váy, thế nên em cảm thấy phải tặng lại cho anh một món quà. Nói xong, Phương Tiểu Ngư đưa tay từ nãy vẫn luôn giấu ở sau lưng ra, trên tay cô cầm một túi quà đẹp mắt. Cô rút từ trong túi ra một cái hộp, chia ra trước mặt Tống Đình Hy. Tặng anh mở ra xem có thích không. Tống Đình Hy nhận hộp mở ra, vừa nhìn là biết chiếc đồng hồ đeo tay ấy có giá không hề rẻ. Cái này, Phương Tiểu Ngư nghiêm mặt nói, nếu anh mà không nhận thì em sẽ trả lại hết cả dây chuyền và váy cho anh đấy. Thật ra nếu thật sự phải trả thì cô sẽ không thể trả được, bởi vì sợi dây chuyền đã bị Mộc Du Dương ném xuống lầu, không biết bị ai nhặt mất rồi. Nhưng câu nói ấy quả nhiên có hiệu quả. Tống Đình Hy lập tức nhận chiếc đồng hồ. Chỉ cần là em mua cho anh thì anh đều sẽ thích. Phương Tiểu Ngư liền nói tiếp, thế để em lên giúp anh. Vừa nói cô vừa cầm lấy cái hộp, lấy đồng hồ ra, rồi nắm lấy tay trái của Tống Đình Hy, đeo đồng hồ lên cho anh. Trong cả quá trình ấy, gương mặt Tống Đình Hy đều hiện lên một vẻ mừng rỡ vì không thể tin được. Phương Tiểu Ngư vừa đeo vừa hỏi, à phải rồi Đình Hy, lễ đính hôn của Mộc Du Dương chắc là anh sẽ tham dự chứ? Tống Đình Hy gật đầu có hơi bất lực nói, ừ, nhà họ Mộc hầu như đã gửi thiệp cho tất cả gia tộc trong thành phố, anh phải thay mặt bố mẹ tham dự. Vậy anh dẫn em đi cùng có được không? Đương nhiên là được, em sẽ là bạn đồng hành với anh. Nhưng mà Tiểu Ngư à, sao đột nhiên em lại muốn đi? Không lẽ em... Phương Tiểu Ngư nhoẻn miệng cười nói. Đình Hy, anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không làm loạn đâu. Em chỉ là muốn đi xem thử lễ đính hôn của họ ra sao mà thôi. Đây là một buổi lễ lớn mà. Tống Đình Hy chợt nắm lấy tay cô nói một cách nghiêm túc. Tiểu Ngư, đến bên anh đi, anh sẽ cho em một hôn lễ còn lớn hơn nữa. Nhưng Phương Tiểu Ngư lại giật mạnh tay ra. Cô vốn đã định sẽ từ từ chấp nhận Tống Đình Hy, nhưng không phải là lúc này. Cô vẫn cần một khoảng thời gian để quên Mộc Du Dương đi, nếu không cô đã không chủ động yêu cầu đến sự lễ đính hôn. Cô không hề muốn làm loạn, chỉ là muốn đến gặp anh một lần cuối cùng, xem như lời từ biệt vậy. Hơn nữa, lần trước ở đám cưới của cô và Mộc Du Dương, An Ly không phải cũng đã xuất hiện sao, còn cướp đi Mộc Du Dương nữa. Thế nên bây giờ trong lễ đính hôn của Mộc Du Dương và An Ly, cô đến góp vui cũng chẳng có gì là quá đáng. Đêm ấy, An Ly ở lại nhà họ Mộc, cùng Mộc Du Dương bàn về chi tiết lễ đính hôn. Mộc Du Dương chợt đứng dậy nói, em cứ chọn đi, anh ra ban công hút điếu thuốc. An Ly gật đầu rồi lại tiếp tục xem những bức ảnh chụp áo cưới do bên Pháp gửi qua trên máy tính. Lúc này, góc phải màn hình chợt lóe lên thông báo Mộc Du Dương có email mới. An Ly nhấn mở ra, thấy trong thư là một đống ảnh. Các bức ảnh rõ ràng được chụp trộm, xem ra có lẽ là ở nước ngoài, không biết là Thụy Sĩ hay là Đan Mạch. Trong ảnh, Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy đang cười rạng rỡ, còn Lạc Bảo Nhi đứng giữa hai người họ. Cả nhà ba người trông vô cùng thân mật. Đây là cái gì? An Ly lập tức giật mình. Thì ra Mộc Du Dương đã phái người theo dõi Phương Tiểu Ngư, điều tra mọi việc cô làm khi ở bên cạnh Tống Đình Hy. Mộc Du Dương lúc này chợt từ ban công bước vào. An Ly liền đóng thư lại. Mộc Du Dương ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy con chuột. An Ly lập tức trông thấy một vết răng cắn còn tím bầm trên cánh tay anh. Cái này là sao? An Ly chỉ vào vết cắn, nhìn vào mắt anh hỏi. Mộc Du Dương thản nhiên nói, chẳng sao cả, anh bất cần bị con chó nhà Lương Vệ Lễ cắn thôi. An Ly cao giọng nói, đây là do Phương Tiểu Ngư cắn có đúng không? Bị vạch trần, bàn tay Mộc Du Dương khẽ run lên. An Ly có hơi mất bình tĩnh, lớn giọng hỏi, Du Dương, chúng ta đã sắp đính hôn rồi mà anh vẫn còn dây dưa không dứt với Phương Tiểu Ngư sao? Du Dương ở trong lòng anh, An Ly em rốt cuộc có vị trí thế nào? Hay là em nên hỏi, ở trong lòng anh còn có vị trí của em không? Mộc Du Dương chưa bao giờ trông thấy An Ly mất bình tĩnh thế này. Trước này cô luôn là người dịu dàng từ tốn. Anh nhẹ nhàng nói, An Ly, em đừng kích động được không? Chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Anh đã rất lâu rồi không gặp Phương Tiểu Ngư nữa. Điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Thế thì đây lại là cái gì? An Ly giật lấy con chuột, rồi mở lại email vừa rồi đã bị tắt đi. Trên tất cả những bức ảnh đều là hình ảnh của Phương Tiểu Ngư, Tống Đình Hy và Lạc Bảo Nhi. Mộc Du Dương biến sắc mặt. Không ngờ lần ấy anh bảo Lục Trạch phái người điều tra hành tung Phương Tiểu Ngư, đến tận bây giờ mới có ảnh gửi đến. Nhưng hiện giờ, việc khiến An Ly bình tĩnh lại mới là quan trọng nhất. Cô vừa mới xuất viện, bác sĩ đã cảnh báo là không được để tâm trạng quá kích động, nếu không sẽ để lại di chứng. Mộc Du Dương liền ôm An Ly vào lòng dịu dàng nói, An Ly, em đừng hốt hoảng được không? Chúng ta đã sắp đính hôn rồi, sao anh còn đi gặp cô ta chứ? Cho dù bây giờ hay là sau này thì anh cũng chỉ có một mình em thôi. Lời nói này của anh thật sự rất nghiêm túc. Nếu đã quyết định lấy An Ly rồi thì anh phải có trách nhiệm với cô, phải chăm sóc cô cả đời này. Cho dù sau này cô có đứng dậy được hay không cũng không quan trọng, anh vẫn phải luôn ở bên cạnh cô. Đây vốn là điều mà họ đã hứa với nhau 8 năm trước, chỉ là giữa chừng bị biến cố làm gián đoạn mà thôi. Còn về Phương Tiểu Ngư, không cần biết tình cảm anh dành cho cô là gì, thích hay không thích, yêu hay không yêu, anh cũng không được phép dây dưa với cô nữa. Mộc Du Dương cả đời này cũng không bao giờ quên được khi còn bé có một lần anh tan lớp học thêm về nhà sớm. Hôm ấy mẹ không có nhà, anh chợt nghe thấy từ trong phòng của bố vang ra tiếng thở hổn hển. Khi ấy anh còn bé không hiểu chuyện, thế nên đã đẩy cánh cửa đang khép hờ ở phòng bố mà bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt lúc ấy đã mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh sâu thẳm trong tim anh. Anh nhìn thấy rất rõ, bố và dì đang trần như nhộng, quấn lấy nhau trên giường, trên người chỉ được tấm chăn che đi những chỗ cần che. Nghe tiếng cửa mở, cả bố và dì đều quay đầu ra nhìn, ánh mắt hai người lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh bất chấp tất cả mà bỏ chạy ra ngoài. Sau đó Mộc lão gia đã phái người tìm anh về. Về đến nhà, anh đã ốm một trận rất nặng. Chuyện ấy anh không kể với ai cả, thậm chí là ngay cả với mẹ mình. Cho đến tận sau này, khi anh và mẹ bị bắt cóc, mẹ vì bảo vệ anh mà bị thương nặng đến mức qua đời. Xương cốt mẹ còn chưa lạnh, thế mà bố và dì đã tiến hành đám cưới. Mộc lão gia lúc ấy cũng sợ đến mức bệnh nặng, đã đuổi hai người họ ra khỏi nhà. Mộc lão gia chỉ biết Mộc Du Dương bị trầm cảm là do còn bé mà đã phải chứng kiến mẹ mình qua đời, chứ không hề biết rằng vào buổi chiều ấy anh đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra trong phòng của bố mình. Đó mới chính là nỗi ám ảnh sâu thẳm nhất trong lòng anh. Thế nên đời này anh ghét nhất chính là những tên đàn ông bắt cá hai tay. Anh quyết không thể trở thành loại người mà mình ghét nhất được. Từ sau khi quyết định đính hôn với An Ly, anh đã biết mình và Vương Tiểu Ngư đời này là không thể nào nữa. Áp đầu vào bờ ngực rắn chắc ấm áp của anh, tâm trạng An Ly cũng dần bình tĩnh lại. Cô khẽ nói, Du Dương hứa với em, sau này chỉ yêu một mình em thôi, không được yêu ai khác nữa. Mộc Du Dương gật đầu, cố gắng gạt hình ảnh Phương Tiểu Ngư ra khỏi đầu. Dưới bao ánh mắt kỳ vọng của người dân toàn thành phố, ngày diễn ra lễ đính hôn của Tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên cuối cùng cũng đến. Phương Tiểu Ngư mặc bộ váy mà Tống Đình Hy đã tặng cho cô. Lạc Bảo Nhi hôm nay được gửi cho ông bà Tống Đình Hy chăm nom. Hai ông bà luôn nói mình rất rảnh rỗi, thế nên sẵn sàng giúp đỡ. Tống Đình Hy sau khi chở Lạc Bảo Nhi đến nhà mình thì liền lái xe quay lại đón Phương Tiểu Ngư. Khi Phương Tiểu Ngư bước lên xe, Tống Đình Hy thật sự sững sờ. Bộ váy ấy giống hệt như được may ra dành riêng cho cô vậy, kết hợp hoàn hảo với thân hình của cô, phơi bày những đường cong hấp dẫn chết người. Phương Tiểu Ngư ngồi vào ghế, phát hiện trên cánh tay đặt trên vô lăng của Tống Đình Hy có đeo chiếc đồng hồ mà cô đã tặng. Từ sau khi cô đích thân đeo nó lên cho anh thì anh hầu như đều không nỡ cởi ra. Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng, sảnh tiệc rộng rãi vô cùng, trên bàn đã bày sẵn nhiều đồ ngọt và các loại rượu nổi tiếng. Ngày sau đó là nội dung chính của buổi lễ hôm nay. Mộc Du Dương đẩy An Ly ngồi trên xe lăn tiến vào. Hai người vừa xuất hiện đã khiến bao nhiêu tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ vang lên. Đúng là một cặp trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Nhưng nói ra cũng lạ, hôm nay là lễ đính hôn của Mộc Du Dương, Mộc lão gia là trưởng bối, lẽ ra phải có mặt, thế nhưng nhìn khắp cả sảnh cũng chẳng thấy bóng sáng ông đâu. Chỉ có Mộc Du Dương là biết, tối qua anh và Mộc lão gia suýt nữa đã cãi nhau to trong nhà. Mộc lão gia cho rằng anh đã có lỗi với Phương Tiểu Ngư, không cho phép anh cưới An Ly. Ông cho rằng An Ly không đơn giản, chỉ muốn bước chân vào nhà họ Mộc mà tuyệt đối còn có một mưu đồ khác. Anh không đồng tình với lời của Mộc lão gia nói. Hai người tranh cãi, sau đó Mộc lão gia quyền quyết không đến chủ trì lễ đính hôn của anh. Tô Lạc Nhĩ, mẹ của An Ly cũng đến. Bà ta ngồi trên hàng ghế của khách quý, phía sau là vệ sĩ. Dáng vẻ tao nhã, mọi động tác đều quyến rũ cực độ. Có không ít người đàn ông muốn mời bà ta một ly, nhưng đều bị bà ta mỉm cười từ chối. Có lẽ những người yêu nhau sẽ có năng lực tâm linh tương thông. Trong đám đông, Mộc Du Dương phút chốc nhận ra ngay sự tồn tại của Phương Tiểu Ngư. Theo trực giác anh đi về phía cô, quả nhiên anh gặp được Phương Tiểu Ngư. Cô ấy sao cũng đến đây, rõ ràng mình không phát thiệp mời cho cô ấy mà. Nhưng ngay lúc đó, nhìn thấy Tống Đình Hy bên cô, anh liền đổi thái độ. Phương Tiểu Ngư đang đứng nhìn anh và An Ly, hai người đứng nhìn nhau. Cô nắm lấy tay Tống Đình Hy, còn tay anh thì được An Ly nắm lấy. Mộc Du Dương nhanh chóng rời mắt đi, giả vờ bình tĩnh tiến lên lễ đài, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Đợi khi hai người đã bước lên lễ đài, Lương Vệ Lễ là người dẫn chương trình lễ đính hôn hôm nay, anh nói: "Rất vui mừng vì sự hiện diện của quý vị hôm nay trong buổi lễ đính hôn của Mộc tổng tài chúng tôi. Chúng tôi xin thay mặt Mộc tổng tài gửi lời hoan nghênh nhiệt liệt đến các vị quan khách." Mộc Du Dương nổi da gà với những lời tầm thường của Lương Vệ Lễ, ánh mắt không tự chủ hướng nhìn xuống lễ đài, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. anh nhanh chóng tìm được. Phương Tiểu Ngư đứng phía sau đám đông, tay vẫn nắm chặt tay Tống Đình Hy. Không biết tại sao cảnh tượng này làm cho anh cảm thấy vô cùng tức giận. Anh kéo tay An Ly đặt vào tay mình, hướng về phía dưới khán đài nói: "Như mọi người đã thấy, đây là người phụ nữ mà tôi yêu nhất, và tôi sắp lấy cô ấy làm vợ. Trong buổi lễ đính hôn hôm nay, tôi xin được tuyên bố từ nay về sau cô ấy sẽ là người phụ nữ của Mộc Du Dương tôi." Lời anh nói có chút hời hợt, nhưng nó cũng đủ thắp lên ngọn lửa dưới đám đông. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, mọi người đều bàn luận An Ly và Mộc Du Dương đúng thật là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Lòng Phương Tiểu Ngư đau như cắt, nhưng nếu có đau hơn nữa thì cô cũng cố gắng chịu. Nếu bây giờ không chịu nổi thì sau này sẽ lại khổ tiếp thôi. Cô không thể sống mãi trong ký ức, không thể sống mãi trong khoảng thời gian tươi đẹp mà cô và Mộc Du Dương yêu nhau nữa. "Tiểu Ngư, em không sao chứ?" Tống Đình Hy đặt tay lên tay cô lo lắng hỏi. Anh thật sự sợ cô chịu không nổi. Đến ngày hôm nay, người mà Phương Tiểu Ngư yêu cũng chỉ có mỗi Mộc Du Dương thôi. Phương Tiểu Ngư mặt mày tái nhợt lắc đầu. Mộc Du Dương quỳ một chân trước An Ly, đích thân đeo nhẫn cho cô. Trong tiếng reo hò của quan khách, đêm tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người nói chuyện rôm rả, ăn uống thoải mái, thậm chí có người say đến bất tỉnh nhân sự. Phương Tiểu Ngư say đến nỗi không đứng vững được nữa. Tống Đình Hy khiêng cô lên được xe thở phào. Vì phải lái xe nên anh không uống rượu, nhưng anh cũng không cản được Phương Tiểu Ngư cứ chén tảng chén thủ. Phương Tiểu Ngư nằm trên băng ghế phía sau nói mớ vài câu. "Mộc Du Dương, anh là đồ khốn, tôi sẽ không nhớ đến anh nữa. Sau này anh cứ đi, con đường xa lạn của tôi sẽ đi con đường gian khổ của tôi." Tống Đình Hy nổ máy xe đi, di chuyển về hướng Tống gia. Dù sao thì tối nay Lạc Bảo Nhi cũng ở nhà Tống gia, mang Phương Tiểu Ngư về Tống gia, chắc chắn cô ấy sẽ không trách anh. Sau cơn say, đầu cô đau như búa bổ. Phương Tiểu Ngư miễn cưỡng mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ. Đây là phòng ngủ của Tống Đình Hy, cô đã từng ở đây một thời gian. Nghe thấy tiếng hét từ trong phòng ngủ, Tống Đình Hy mở cửa bước vào. "Sao vậy Tiểu Ngư?" Phương Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn vào bộ quần áo ngủ trên người hỏi. "Đình Hy, anh giúp em thay quần áo à?" "Ngay cả nội y cũng bị thay mất rồi, không hét lên mới lạ." Tống Đình Hy khẽ cười nói. "Yên tâm đi, không phải anh đâu, anh đã kêu người thay cho em rồi." Phương Tiểu Ngư lúc này mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Quần áo của cô đã được giặt sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên đầu giường. Đuổi Tống Đình Hy ra ngoài, cô lập tức thay quần áo. Dưới lầu cả nhà Tống gia đều tụ họp. Trong phút chốc, cô cảm giác xấu hổ vô cùng. Càng xấu hổ hơn là Lạc Bảo Nhi đang ngồi giữa đó. Bà Tống lúng liếng chào hỏi. "Nào Tiểu Ngư, mau lại đây ngồi." "Cô không nghe nhầm chứ? Phương Tiểu Ngư thấy hôm nay trời mọc phía tây rồi thì phải. Hay là vì ghét cô nhiều quá mà bà Tống trở nên thân thiết với cô luôn?" Cô bước đến bế Lạc Bảo Nhi đang ngồi bên cạnh Tống lão gia. "Xin lỗi, bọn con đã làm phiền cả nhà." Tống lão phu nhân nói. "Phiền gì chứ, Tiểu Ngư đó rồi đúng không? Bữa sáng ở trên bàn, con ăn chút gì đi." Phương Tiểu Ngư lắc đầu. "Con không đói, con cảm ơn bà." "Tiểu Ngư ngồi xuống đi, bác trai bác gái có chuyện muốn nói với con." Đặng Hân mỉm cười nói với Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư chưa thể thích ứng được, nhưng vẫn ngồi xuống. Thấy cô ngồi xuống, ông Tống nói trước. "Tiểu Ngư à, trước đây bác và bác gái có chút hiểu nhầm về con. Đầu tiên bác muốn nói lời xin lỗi con." Ông thân là trưởng bối, đã lên tiếng nhận sai. Phương Tiểu Ngư cũng không phải là cô gái không hiểu chuyện. Cô cười lắc đầu. "Không sao đâu ạ, con hiểu mà." "Cha mẹ lúc nào cũng vậy, ai lại muốn con mình cưới một cô gái đã có con làm vợ chứ? Đây là chuyện thường tình." Ai ngờ ông Tống lại vui vẻ nói. "Tiểu Ngư à, sau này con có thể ở bên cạnh Đình Hy, bác sẽ không phản đối nữa." Đặng Hân cũng tiếp lời. "Đúng vậy Tiểu Ngư, sau này nếu con vào nhà Tống gia, chúng ta sẽ là mẹ chồng nàng dâu rồi. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với con." Phương Tiểu Ngư suýt nữa thì đã phun hết trà trong miệng ra. Hai người này đổi thái độ nhanh quá, cô không cách nào tiếp nhận sự nhiệt tình này. Cô đi thẳng vào vấn đề. "Bác trai, bác gái, Có chuyện gì thì hai bác cứ nói thẳng. Hai bác thế này con có chút không quen. Ông Tống nhìn bà Tống, nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng mới mở lời. Tiểu Ngư à, Tống gia dự định sau này sẽ tập trung kinh doanh thời trang và bất động sản. Cho nên bác muốn con quan tâm nhiều hơn với Louis. Thì ra là vì Louis. Phương Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm. Khi Phương Tiểu Ngư mới bảo Louis, ông bà Tống xem cô như cái gai trong mắt. Lúc đó họ thấy Phương Tiểu Ngư là cô gái ham hư vinh, thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng về sau, Phương Tiểu Ngư dùng thực lực đã chứng minh cô là người cống hiến cho Louis hơn ai hết. Từ lúc vào công ty, ngay cả những bộ trang phục sau khi được cô xét duyệt và cải tiến đều trở nên bán rất chạy, chứ đừng nói gì đến những bộ mà cô tự tay thiết kế. Bây giờ ba chữ Phương Tiểu Ngư đã trở thành kim bài của Louis. Cho nên ông bà Tống không dám gây khó dễ Phương Tiểu Ngư nữa, thậm chí còn muốn chuyển trọng tâm sản nghiệp sang thiết kế thời trang. Hơn nữa lúc đó, Tống Định Bang vô tình được biết Lương Vệ Lễ đã từng đến mời Phương Tiểu Ngư về làm việc tại Gloria. Tống Định Bang nghe tin này xong liền toát hết cả mồ hôi. Nếu mất Phương Tiểu Ngư, Louis chắc chắn sẽ không còn huy hoàng như bây giờ. Cũng may là Phương Tiểu Ngư không bị Lương Vệ Lễ cướp đi. Thế là ông quyết định nhất định phải tìm cơ hội xin lỗi Phương Tiểu Ngư, tìm cách giữ cô ở lại Louis. Càng nghĩ thì biện pháp tốt nhất là để Tống Đình Hy cưới Phương Tiểu Ngư. Ngược lại Tống Đình Hy tình nguyện lấy cô làm vợ, nhưng anh biết người không đồng ý lại là Phương Tiểu Ngư. Hiểu được ý người nhà họ Tống, Phương Tiểu Ngư chậm rãi nói. Bác trai, bác gái, ông, bà, mọi người yên tâm. Từ nhỏ bố con đã dạy con đạo làm người, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Đình Hy anh ấy luôn chăm sóc cho con, lo cho con cũng đã nhận nhiều ân huệ của mọi người, cho nên mọi người yên tâm, con sẽ không rời khỏi Louis đâu. Tống Định Bang lộ rõ vẻ vui mừng. Phương Tiểu Ngư nói tiếp, nếu đã chọn ở lại Louis, vậy thì con nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Còn về chuyện giữa con và Đình Hy, con hy vọng mọi người đừng can thiệp nữa, chúng con sẽ tự giải quyết được. Cô ngụ ý có những chuyện đừng nên cưỡng cầu, nhất là chuyện tình cảm. Cô đã quyết định sẽ từ từ chấp nhận tình cảm của Tống Đình Hy rồi, nhưng cô cần có thời gian. Tống Định Bang và Đặng Hân hiểu ý của cô cùng nhau gật đầu. Thấy mọi chuyện đã xong, Lạc Bảo Nhi bỗng nói, mẹ không phải nói không ăn sáng là không tốt cho dạ dày sao? Mẹ đừng bỏ bữa sáng, mẹ phải tự chăm sóc tốt cho mình. Phương Tiểu Ngư áy náy nhìn Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cầm lên một miếng bánh mì nướng. Tại sân bay thành phố Y, các chuyến bay cứ đều đặn bay lên đáp xuống từng chuyến. Một người phụ nữ mặc toàn đồ hiệu từ máy bay bước ra, theo dòng người ra khỏi sân bay. Tháo kính râm xuống, Lý Vân Phương lộ vẻ mệt mỏi. Sau lần cầm một khoản tiền từ tay Tống Đình Hy trả nợ cho đứa con trai Phương Thiên Hào, họ vẫn còn dư 10 triệu. Dựa vào 10 triệu này, Phương Thiên Hào và Lý Vân Phương có thể sống tốt được 2 tháng. Ai ngờ Phương Thiên Hào tính tình không đổi, lại lén bà ta đi cờ bạc. Lần này Phương Thiên Hào đã thua sạch hết 10 triệu, Lý Vân Phương không nỡ đánh chết đứa con trai yêu quý này mà chỉ mắng một trận. Phương Thiên Hào không nên thân, anh ta nghĩ người đàn ông tên Tống Đình Hy đó có rất nhiều tiền, được cho họ thêm một ít cũng đâu có sao. Chỉ cần Lý Vân Phương đi tìm anh ta lần nữa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vậy thì cuộc sống nửa đời còn lại, hai mẹ con không cần phải lo nữa. Thế là Lý Vân Phương đành đến thành phố Y. Khi Tống Đình Hy tan sở bước ra đến cổng tập đoàn Tống Thị thì bị một người phụ nữ gọi lại. Anh quay đầu nhìn thì thấy mẹ của Phương Tiểu Ngư, Lý Vân Phương. Anh khẽ nhíu mày, không biết bà ta lại đến tìm anh làm gì. Lý Vân Phương nhoẻn miệng cười bước đến. À, cậu Tống à, gần đây tôi có chút chuyện gấp, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tống Đình Hy giật mình. 2 tháng trước anh vừa đưa cho người đàn bà này một khoản tiền không nhỏ, vậy mà bây giờ bà ta còn chạy đến đây xin thêm. Đúng là coi tiền như rác. Lý Vân Phương này tuy là người một nhà với Phương Tiểu Ngư, nhưng bản tính trái ngược. Phương Tiểu Ngư là cô gái dù có đói chết cũng không muốn sợ dẫm vào ai, còn bà ta thì là loại phụ nữ ham hư vinh, kiếm tiền bằng mọi giá. Tống Đình Hy nhìn Lý Vân Phương lạnh lùng nói, bác gái, nếu con nhớ không nhầm thì 2 tháng trước con đã đưa cho bác một số tiền mà người bình thường cả đời cũng không bao giờ có được. Con đã đưa cho bác đủ rồi, lần này sẽ không đưa cho bác nữa, bác về đi. Lý Vân Phương sững sờ, Bà ta không ngờ lần trước Tống Đình Hy sảng khoái đưa tiền như vậy, mà lần này lại từ chối một cách trực tiếp quá. Bà ta thấy có chút mất mặt, định mở miệng nhưng không biết nói thế nào. Tống Đình Hy liếc nhìn bà, xin lỗi bác gái, còn rất bận, tôi đi trước đây. Nói xong anh lên xe đi mất. Lý Vân Phương trong lòng khó chịu, nhưng bà ta cần phải tìm cách để kiếm ra tiền. Phương Tiểu Ngư sau khi tan sở thì đến trường đón Lạc Bảo Nhi về nhà như thường lệ. Nhưng về đến nhà, cô nhìn thấy một bóng người đáng ghét quen thuộc, đó là Lý Vân Phương. Cô tìm cách giả vờ như không nhìn thấy bà ta, nhưng Lý Vân Phương đã nhanh chân phi đến. Tiểu Ngư à, con đón con trai đi học về à? Phương Tiểu Ngư liếc mắt giận dữ nói. Lý Vân Phương, bà đến đây làm gì? Lạc Bảo Nhi nhút nhát núp sau lưng Phương Tiểu Ngư. Cậu vẫn nhớ lần trước bà ta rất hung dữ trước cổng trường đây mà. Lý Vân Phương kéo tay Phương Tiểu Ngư cười hì hì. Tiểu Ngư à, không ngờ chỗ ở của con lại cao cấp thế này. Căn nhà này chắc là nhiều tiền lắm nhỉ? Có phải là của cậu Tống cho con không? Trời ơi Tiểu Ngư à, con thật tốt số, không ngờ không giống như đứa em đáng thương của con. Người đàn bà ngu ngốc này dám lấy Phương Thiên Hảo xa làm chiêu bài tình cảm, mà không biết rằng người Phương Tiểu Ngư ghét nhất chính là bà ta, người thứ hai là Phương Thiên Hảo sao? Lại còn dám dùng tên của nó để đánh đòn tình cảm à? Nằm mơ đi. Phương Tiểu Ngư dùng sức rút tay ra nhưng không rút được. Cô quay đầu sang nói với Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi ngoan, con lên lầu vào nhà trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận, mẹ một lát nữa sẽ lên sau. Lạc Bảo Nhi gật đầu, bước thật nhanh vào trong thang máy. Cậu bé vừa đi khỏi, Phương Tiểu Ngư lúc này không còn kiên nhẫn nữa. Được rồi, Lý Vân Phương, muốn gì thì bà mau nói đi, tôi không hơi đâu nói chuyện tào lao với bà. Lý Vân Phương buông tay cô ra và nói. Tiểu Ngư à, mẹ và em trai con đang sống trong cảnh nghèo khổ, đến bữa cơm cũng không có tiền mua ăn. Con xem, con bây giờ sống tốt như vậy, có thể giúp đỡ mẹ một ít không? Một ít thôi cũng được. Phương Tiểu Ngư chán ghét liếc sang. Bà ta thật sự nằm mơ giữa ban ngày mà. 5 năm trước, lúc cô bị đuổi khỏi nhà, lòng cô đã tự hứa sau này nhất định sẽ trả thù bà ta và Phương Thiên Hảo, để cho bà ta biết viết chữ sai là như thế nào. Nhưng về sau có Lạc Bảo Nhi rồi, cô không còn tâm niệm trả thù nữa. Cô chỉ muốn chăm sóc, cùng Lạc Bảo Nhi sống những ngày bình an vui vẻ. Nhưng không ngờ người đàn bà này lại chủ động tìm đến đây, lại còn vọng tưởng muốn lấy tiền của cô. Nằm mơ à? Cô nhíu mày thả ra câu. Tôi không có tiền. Rồi quay người bỏ đi, nhưng lại bị Lý Vân Phương cản lại. Lý Vân Phương tỏ vẻ tội nghiệp nói. Tiểu Ngư à, sao con lại như vậy? Tốt xấu gì thì mẹ cũng đã nuôi con 10 mấy năm, sao con có thể nói không nhận mẹ là không nhận được? Phương Tiểu Ngư bực bội. Thôi đi, ở đây chỉ có 2 người chúng ta, bà con giả vờ để làm gì? 10 mấy năm bà đối xử với tôi thế nào, trong lòng tôi và bà đã rõ. Tôi không tính toán với bà thì thôi, sao bà còn vác mặt đến hỏi tiền tôi? Lý Vân Phương thấy cô không mềm lòng, thế là quay ngoắt từ vẻ đáng thương trở lại dáng vẻ bình thường. Phương Tiểu Ngư, vậy thì tôi nói thẳng, cô đưa tiền thì tôi đi, tôi sẽ không tìm cô nữa, còn bằng không thì đừng trách sao tôi không khách khí. Phương Tiểu Ngư cười nhạt. Không khách khí? Để tôi xem bà làm sao không khách khí đây. Lý Vân Phương đột nhiên cười gian xảo. Nếu không đưa tiền cho tôi sẽ in chữ lớn dán trước cổng công ty các người dưới lầu nhà cô. Tôi sẽ thông báo cho mọi người biết toàn bộ chuyện cô chơi chồng mà đã có con, hoang dâm vô độ thế nào. Phương Tiểu Ngư biến sắc, không ngờ bà ta lại nghĩ ra chiêu này. Có điều, tức thì tức, nhưng cô vẫn quyết không để bà ta đắc ý. Vậy bà mau làm nhanh đi, chỉ cần bà dám làm, tôi sẽ đi báo cảnh sát. Đến lúc vào tù rồi thì không phải bà sẽ được ăn cơm miễn phí dài hạn sao? Mềm cũng không được, cứng cũng không xong, Lý Vân Phương đành phải ra đòn chí mạng cuối cùng. Nếu tôi không nhớ nhầm, con trai của cô đang đi học trường quốc tế song ngữ Úc Dương đúng không? Nó tên gì nhỉ? Phương Thiên Lạc đúng không? Phương Tiểu Ngư biến sắc, mặt cô cũng bắt đầu trở nên hung dữ. Bà muốn làm gì? Tôi cảnh cáo bà, nếu bà làm hại đến Lạc Bảo Nhi của tôi sẽ không tha cho bà. Tiểu Ngư à, cô đừng nóng này. Yên tâm, sao tôi có thể làm hại đến con trai cô được chứ? Bất quá, tôi chỉ đến trường nó dán vài chữ lớn thông báo, rồi lên mạng gửi chút tin nhỏ nhặt rằng Phương Thiên Lạc của chúng ta là đứa con rơi mà mẹ nó đã vụng trộm với một thằng đàn ông sinh ra. Lẽ nào đây không phải là sự thật sao? À đúng rồi, nếu cô muốn báo cảnh sát thì cứ báo họ đến bắt tôi đi. Những ngày sau này của Phương Thiên Lạc chắc cũng dễ sống đấy nhỉ. Lý Vân Phương nói xong liền phá lên cười đắc ý. Bốp, Phương Tiểu Ngư giận run người, quay người bạt tai Lý Vân Phương thật mạnh. Lý Vân Phương ôm mặt không đánh trả, cười ác độc. Sao nào Phương Tiểu Ngư, rốt cuộc là có đưa tiền hay không? Nói thật, Phương Tiểu Ngư lúc này rất muốn đem cái bà già không biết xấu hổ này ra băm vằm trăm mảnh, nhưng cô không thể làm vậy. Cô còn có Lạc Bảo Nhi, Lạc Bảo Nhi còn quá nhỏ, không thể ngay cả mẹ cũng không còn. Bà muốn bao nhiêu? Tôi nói cho bà biết, tôi không có nhiều đâu. Không cần quá nhiều, 100 triệu là được rồi. Lý Vân Phương hở hững nói ra con số. Phương Tiểu Ngư ngạc nhiên đến nỗi suýt rớt cằm xuống đất. Lý Vân Phương, bà đang nằm mơ à? 100 triệu, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bây giờ gom tất cả gia tài lại cũng không quá 100 ngàn. Lý Vân Phương trả lời. Phương Tiểu Ngư, cô đừng giả bộ nữa được không? Tôi thấy căn nhà cô đang ở ít nhất cũng đáng giá 20-30 triệu. Có thể bỏ ra 20-30 triệu mua nhà thì 100 triệu lại không có à? Với lại tôi nghe nói cô bây giờ là trưởng phòng thiết kế của Louis, một công ty lớn như Louis, lương một năm khoảng bao nhiêu tôi đại khái cũng đoán được mà. Bà ta nói đúng là không sai, tiền lương ở Louis đúng là không thấp. Hơn nữa Phương Tiểu Ngư lại làm kiêm nhiệm nhiều chức vụ như thế. Nhưng cách đây không lâu, Phương Tiểu Ngư đã tiêu hết để mua cái đồng hồ đeo tay cho Tống Đình Hy. Bây giờ cô lấy đâu ra tiền nữa? Cô nghiêm mặt nhìn Lý Vân Phương. Tôi nhiều lắm cũng chỉ có thể cho bà 100 ngàn. Cầm tiền rồi mau cút khỏi mắt tôi. Nghe vậy Lý Vân Phương cười lớn. Phương Tiểu Ngư, cô giả vờ với tôi đấy à? 100 ngàn đủ để làm cái gì? Cô không phải đang có tài khoản ngân hàng sao? Cái cậu Tống Đình Hy gì đó không phải có rất nhiều tiền à? Cô đi vay cậu ta đi. Lần trước tôi hỏi vay hơn 10 triệu. Vậy mà không chớp mắt cậu ta đã đưa tiền ngay. Nói xong bà ta còn ra vẻ vênh váo tự đắc nhìn Phương Tiểu Ngư. Nếu cô không có tiền thì cứ chạy đến Tống Đình Hy mà lấy là được rồi. Bà nói cái gì? Phương Tiểu Ngư túm lấy áo Lý Vân Phương trợn mắt. Bà hỏi mượn Tống Đình Hy hơn 10 triệu. Hơn nữa anh thật sự đã cho rồi. Lý Vân Phương hoảng sợ run rẩy lắp bắp. Đúng, đúng vậy, thì sao nào? Đó là do cô ta tình nguyện đưa tiền cho tôi. Phương Tiểu Ngư biết Tống Đình Hy chắc chắn là vì muốn giữ thể diện cho cô nên mới đưa tiền. Nhưng anh thật không có nguyên tắc gì cả. Lý Vân Phương, bà là loại đàn bà không biết liêm sỉ. Phương Tiểu Ngư mắng. Tôi chỉ có 100 ngàn, muốn thì lấy, không thì cút. Nói đến tiền, Lý Vân Phương không còn run sợ trả lời. Giảm nửa giá cho cô đấy, ít nhất là 50 triệu. Nếu cô không đưa tiền, tôi sẽ đi thông cáo thiên hạ. Phương Thiên Lạc là con rơi do cô vụng trộm đàn ông mà sinh ra. Nói xong bà ta chỉnh sửa lại trang phục rồi vênh váo rời đi. Chỉ còn lại Phương Tiểu Ngư đang đứng ngây người. 50 triệu, cô đi đâu để có nhiều tiền như vậy? Tại văn phòng tập đoàn Tống Thị, thư ký đẩy cửa phòng làm việc của Tổng Tài, khẽ nói. Tổng Tài, cô Phương đang đợi bên ngoài, cô ấy nói cần gặp anh. Tiểu Ngư đến sao? Tống Đình Hy vui mừng, gấp rút đặt tài liệu trên tay xuống, chạy ra ngoài phòng khách. Phương Tiểu Ngư sầm mặt cúi đầu. Tiểu Ngư, em sao vậy? Tống Đình Hy lo lắng hỏi. Phương Tiểu Ngư bỗng ngẩng đầu, đôi mắt ướt lệ. Tống Đình Hy, anh đưa Lý Vân Phương hơn 10 triệu à? Tống Đình Hy giật mình liền gật đầu. Tiểu Ngư, em nghe anh giải thích. Phương Tiểu Ngư đứng phát dậy. Tống Đình Hy, ai bảo anh đưa bà ta nhiều tiền như vậy? Ai bảo anh đưa tiền cho bà ta? Tại sao không nói với em tiếng nào thì lại đưa một số tiền lớn cho bà ta chứ? Anh tưởng tập đoàn Tống Thị thật sự là ngân hàng in tiền sao? Cô một mạch trút hết phẫn nộ lên người Tống Đình Hy. Cô thật sự không hiểu tại sao Tống Đình Hy lại không có nguyên tắc như vậy. Tống Đình Hy đau lòng kéo lấy tay cô. Tiểu Ngư, chuyện này không liên quan đến em. Số tiền đó là tự anh đưa cho bà ta. Em ngồi xuống trước đi, bình tĩnh lại, đừng giận nữa được không? Em không bình tĩnh nổi. Phương Tiểu Ngư hét lớn. Tống Đình Hy, số tiền đó em sẽ trả cho anh. Nhưng xin anh sau này đừng làm những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Nói xong, cô để lại giấy nợ trên bàn, quay người chạy khỏi phòng. Trên tờ giấy nợ viết rõ ràng, Phương Tiểu Ngư nợ Tống Đình Hy 10 triệu. Đây coi như là bằng chứng. Tống Đình Hy sững sờ ngồi bất động, tim anh vỡ nát. Phương Tiểu Ngư chạy ra khỏi tập đoàn Tống Thị, cũng không biết nên đi đâu nữa. Trời có hơi lạnh, cô bước đi trên đường, sương rơi ướt đẫm áo, nhưng cô vẫn mặc kệ. Lý Vân Phương hôm nay sẽ đến đòi tiền, nếu cô không đưa tiền cho bà ta, thì bà ta có thể bất chấp tất cả mà làm chuyện sằng bậy. Nhưng cô thật sự không thể có được số tiền lớn như thế. Cô cứ thế bước đi, chợt trông thấy trước mặt có một đồn cảnh sát. Cô thật sự rất muốn bước vào, báo với cảnh sát mọi chuyện, để họ phái người đi bảo vệ Lạc Bảo Nhi. Nhưng cảnh sát liệu có chịu tin cô không? Bởi vì hiện giờ cô không hề có chứng cứ nào chứng tỏ Lý Vân Phương đã uy hiếp mình, cũng không thể chứng minh được Lý Vân Phương thật sự muốn hãm hại họ. Thế nên Tiểu Ngư đành bỏ cuộc, cô tiếp tục bước đi, muốn đến trường của Lạc Bảo Nhi xem thử. Đèn đỏ dành cho người qua đường đã bật lên, nhưng Phương Tiểu Ngư cứ cúi gằm mặt bước đi, không hề chú ý đèn đỏ. Giữa bao nhiêu xe cộ đang chạy, cô vẫn cứ thế bước qua đường. Két, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe phanh gấp lại ngay trước mặt Phương Tiểu Ngư. Tài xế thò đầu ra quát mắng, cô muốn chết có phải không, qua đường sao không nhìn. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, tài xế mắng chửi gì cô cũng không nghe nữa, nhưng cô lại nhìn thấy có một chiếc Aston Martin bắt mắt đang đỗ cách mình không xa, giống hệt như chiếc xe của Mộc Du Dương. Cô quay đầu lại, nói tiếng xin lỗi với tài xế, rồi lập tức chạy qua bên kia đường. Không ngờ chiếc xe đó liền chạy theo. Chiếc xe từ từ đỗ lại trước mặt cô, cửa kính hạ xuống. Người ngồi sau vô lăng chính là Mộc Du Dương, với gương mặt lạnh lùng. Lên xe. Giọng nói ấy mang lên làm Phương Tiểu Ngư kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Tôi bảo lên xe. Giọng của Mộc Du Dương có chút tức giận, khiến Phương Tiểu Ngư không dám do dự nữa, thẫn thờ mở cửa xe rồi bước lên. Chiếc xe chạy đến một nơi yên tĩnh, Mộc Du Dương dừng xe lại rồi quay sang nói với cô. Phương Tiểu Ngư, muốn tự sát thì ở nhà tự sát là được rồi, đừng có gây họa cho người khác. Mộc Du Dương cố giấu đi vẻ lo lắng trong mắt mình, không để Phương Tiểu Ngư nhận ra một chút nào. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt giận dữ của anh, rồi khẽ nói. Tôi không phải muốn tự sát. Cô còn dám nói dối. Phương Tiểu Ngư, có phải cô đã quên mình vẫn còn có một đứa con trai không? Cô không nghĩ nếu cô chết đi rồi, thì con trai cô phải làm sao sao? Mộc Du Dương vẫn nói bằng giọng giận dữ. Vừa nhắc đến Lạc Bảo Nhi, nước mắt Phương Tiểu Ngư liền rơi ra. Cô phải đi đâu để có được số tiền 50 triệu đây? Xuống xe. Mộc Du Dương chợt lạnh lùng nói. Ừ, hả? Phương Tiểu Ngư không ngờ Mộc Du Dương lại đuổi cô xuống xe nhanh như thế. Xem ra trong lòng anh ấy thật sự không muốn nhìn thấy mình thêm một phút nào nữa rồi. Nhưng nhìn mặt Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư chợt nhớ lại, anh không phải là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên sao? Số tiền 50 triệu với anh mà nói, chắc không phải là số tiền lớn gì chứ. Có lẽ cô có thể vay 50 triệu từ chỗ Mộc Du Dương. Cô đột nhiên nắm lấy tay anh nói, tôi không đi. Mộc Du Dương, anh có thể cho tôi vay 50 triệu không? Mộc Du Dương có vẻ không tin vào tai mình. Anh ngẩn người một lúc, sau đó mới bình tĩnh lại, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói, Phương Tiểu Ngư, cô đang cần tiền à? Phương Tiểu Ngư như người sắp chết đuối với được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa. Mộc Du Dương, anh cho tôi vay đi được không? Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh mà, cùng lắm là 2 năm thôi, tôi nhất định sẽ trả lại hết cho anh. Mộc Du Dương áp sát vào mặt cô, nhắm mắt lại khẽ nói, 50 triệu à? Phương Tiểu Ngư gật đầu lần nữa, chợt bị Mộc Du Dương đưa tay đẩy mạnh, cô mất trọng tâm ngã vào lưng ghế, hốt hoảng ngẩng đầu dậy, ánh mắt hoang mang. Mộc Du Dương lạnh lùng nói, Phương Tiểu Ngư, chẳng qua chỉ là 50 triệu mà thôi. Tôi tin nếu cô đi tìm Tống Đình Hy thì hắn ta sẽ đưa ngay cho cô mà chẳng cần chớp mắt. Anh đang mỉa mai cô. Mộc Du Dương, tôi cầu xin anh sỉ nhục tôi cũng được, mắng tôi lăng loàn cũng được, chỉ cần anh cho tôi vay tiền thì tôi bằng lòng làm tất cả. Phương Tiểu Ngư dùng ánh mắt nài nỉ nhìn anh, mong anh sẽ nhận lời. Mộc Du Dương phì một tiếng rồi hỏi, cô bằng lòng làm tất cả sao? Phải, chỉ cần anh chịu giúp tôi. Mộc Du Dương suy nghĩ một lát, rồi nhưng nghĩ ra một điều gì đó rất thú vị. Thế thì cô làm nhân tình bí mật của tôi đi. 50 triệu đó sẽ xem như chi phí tôi bao cô. Chờ sau khi tôi chơi chán chê rồi, thì cô có thể cút đi. Vừa nghĩ đến những lúc của bên Tống Đình Hy, Nhớ lại lúc ở lễ đính hôn cô đã nắm chặt tay Tống Đình Hy, thì anh liền không kiềm được ý định muốn trừng phạt cô. Mộc Du Dương liên tục tự nhủ với lòng, người anh yêu hiện giờ là An Ly, tuyệt đối không phải Phương Tiểu Ngư. Tuy anh và An Ly đã đính hôn nhưng vẫn chưa kết hôn, thế nên anh làm thế này cũng không thể xem là ngoại tình được. Anh chỉ muốn trừng phạt cô gái trước mặt mình, ai bảo cô dám sức sược, dám xem thường anh như thế. Phương Tiểu Ngư bị những câu nói của anh làm cho kích động. Nhân tình bí mật, trời chán chê. Bốp, một âm thanh chát chúa vang lên, mặt của Mộc Du Dương ngay sau đó lập tức hiện lên dấu bốn ngón tay, cảm giác đau đớn nóng rát. Phương Tiểu Ngư gào lên, Mộc Du Dương đột vô liêm sỉ. Phương Tiểu Ngư, tôi vay tiền của anh, chứ không phải bán thân, càng không phải là món đồ chơi của anh. Cô định đưa tay mở cửa xe, nhưng Mộc Du Dương đã nhanh tay chốt khóa an toàn lại. Bây giờ cho dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể mở cửa xe được nữa. Phương Tiểu Ngư thấy Mộc Du Dương càng lúc càng tiến sát lại mình thì nước mắt liền trào ra. Mộc Du Dương, anh lại muốn làm gì tôi? Mộc Du Dương lạnh lùng cười một tiếng. Phương Tiểu Ngư, có phải cô quá tự tin vào bản thân mình rồi không? Loại phụ nữ như cô, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cô tưởng mình đặc biệt lắm sao? Thế thì tốt quá, anh mau cho tôi xuống, Mộc Du Dương. Tôi không vay tiền của anh nữa là được chứ gì, anh mau cho tôi xuống xe. Phương Tiểu Ngư đưa tay đánh mạnh vào người Mộc Du Dương, cố đẩy thân hình đang ngày càng áp sát lại của anh. Muộn rồi. Phương Tiểu Ngư đang vùng vẫy lúc này đã trở thành con mồi của người đàn ông trước mặt cô. Anh ngắm nhìn đôi môi căng mọng của cô, yết hầu chuyển động liên tục. Ý đồ của Mộc Du Dương đã quá rõ ràng. Phương Tiểu Ngư vừa khóc vừa nói, Mộc Du Dương, anh đã đính hôn với An Ly rồi kia mà. Cô ta mới là vị hôn thê của anh. Nếu anh muốn ngủ với phụ nữ thì đi mà tìm cô ta. Mộc Du Dương có hơi ngẩn người, nhưng sau đó liền mỉa mai. Cô tưởng An Ly cũng giống cô, cũng không biết liêm sỉ, tùy tiện đi dụ dỗ đàn ông sao? Cô ấy trong trắng như một tờ giấy, một người tốt như vậy, tôi phải để dành đến đêm tân hôn thì mới động vào. Có nghĩa là trong lòng anh, Phương Tiểu Ngư cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để anh thỏa mãn dục vọng thôi sao? Nhưng ngoại trừ cái đêm không biết trời trăng mây nước gì của 5 năm trước ra, thì từ trước đến nay cô chỉ có quan hệ với một người đàn ông duy nhất là anh thôi. Giờ đây cô đang thấy rất đau lòng. Trong lòng anh đã cho rằng cô chính là loại phụ nữ ấy, thế thì cô có giải thích thế nào cũng vô dụng. Phương Tiểu Ngư không vùng vẫy nữa, cô nhắm mắt lại, ngả người ra ghế.